Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, 179 băng vụn số tư chi nhận tử vong danh sách. Nhìn Mã Nhiên không có tiếp tục tán gẫu xuống ý tứ. Tề Án lại là cái hũ nút, từ đầu tới đuôi không có nói câu nào, tài xế đại ca càng không phải có thể tâm sự đối tượng. Lý Hạnh rất nhanh trầm mặc rồi. Cầm điện thoại di động nhắm ngay chính mình. Thu lại nhất đoạn video ngắn sau. Lý Hạnh bỗng nhiên cảm thấy rất hổ thẹn. Mới vừa mới tao ngộ tràn ngập ác ý sinh vật ngoài hành tinh. Tâm tình kích động. Sau đó qua một lúc lâu. Thân thể đều còn đang phát run. Hiện tại tỉnh táo lại. Hắn cũng nhớ lại trước khi lên đường tình cảnh. Đổi xe. Tại sao muốn đổi xe? Lý Hạnh hiện tại. Cuối cùng cũng coi như là biết Mã Nhiên trước nói những câu nói kia là có ý gì rồi. Chính mình quả thực chính là thiên tai chi tử. Ai cùng chính mình cùng xuất hành. Sợ là muốn rót 8 đời máu mốc. Nghĩ tới đây, Lý Hạnh không khỏi thở dài. May là, cha mẹ đều so sánh trạch. Cũng không cái gì nơi khác thân thích cần lúc sau Tết đi đi thân thăm bạn. Đi qua trong mười mấy năm mặt, ba người vẫn chưa đồng thời từng ra xa nhà. Nếu không thì, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Hạnh càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ. Cũng cảm giác rất oan ức. Chính mình cũng không phải cái gì đại gian đại ác người xấu. Vì sao lại như thế điểm lưng a? Trên thế giới có rất nhiều nhìn như khó giải vấn đề khó. Trên thực tế, chỉ cần người trong cuộc năng lực đầy đủ, là có thể đưa ra rất nhiều loại hoàn mỹ giải pháp. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra Mã Nhiên trước đã nói câu nói kia. Lý Hạnh trầm ngâm một lúc lâu. Lặp đi lặp lại ở trong lòng đọc thầm. Phẩm chép thâm ý trong đó. Hắn rất nhanh tỉnh lại lên. Yên lặng cho mình cố lên tiếp sức. Không chính là xui xẻo rồi một chút sao. Chỉ phải biến đổi đến mức đủ mạnh. Mạnh đến giống như Mã Nhiên. Có thể dựa vào tự thân sức mạnh. Đi ứng đối bất luận cái gì đột phát cục diện. Còn cần lo lắng những vấn đề này sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn Lý Hạnh khuôn mặt biểu tình biến hóa. Liền khoảng chừng có thể đoán ra tiểu tử này mưu trí lịch trình rồi. Đối với cuộc sống có chỗ ước ao cùng chờ mong, xác thực là việc tốt. Huống hồ, Lý Hạnh xác thực là một người như vậy. Bất luận gặp phải thế nào nhấp nhô, ngăn trở cùng đau khổ. Đều sẽ từ cay đắng bên trong thưởng thức ra một tia vị ngọt. Tâm thái tương đối khá. Mã Nhiên kiếp trước kiếp này. Gặp qua các hình các sắc người. Bất luận nam nữ già trẻ. Bất luận chiến lực cao thấp. Đơn độc tính toán tâm thái thuộc tính lời nói. Lý Hạnh gần như chỉ ở Tô Sắc Vi cùng mình bên dưới. Có thể xếp tới người thứ ba. Nhất niệm đến đây. Kiếp trước Lý Hạnh cuối cùng hạ màn trước cùng các đồng đội đối thoại tình cảnh. Cũng nhất nhất ở Mã Nhiên trước mắt hiện lên. Quá khó khăn, quá khó khăn. Chúng ta đã đem hết toàn lực. Hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm đường sống. Nếu là đội trưởng ở đây là tốt rồi. Có ít nhất cái lấy chắc chủ ý người. Chấm ngoặc kép, địa cầu chúng ta người. Bất luận là khoa học kỹ thuật vẫn là những phương diện khác. Đều lạc hậu quá nhiều. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, trí tuệ, mưu lược, bố cục có thể phát huy tác dụng, thực sự là quá bé nhỏ không đáng kể rồi. Ai, đối phương trực tiếp đập nát bàn cờ, nhấc bàn, hết thảy bố cục, đều hủy hoại trong chốc lát rồi. Vốn là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này, đều do đám người kia, chấm ngoặc kép, là chúng ta quá dễ tin những cái được gọi là minh hữu rồi. Không phải dễ tin, là đánh giá cao. Nếu như chúng ta đoàn diệt ở đây, lấy địa cầu tình cảnh, có thể chống đỡ bao lâu? 3 tháng, nửa năm, bọn họ chẳng lẽ không biết chúng ta những người này tác dụng sao? Bọn họ biết, nhưng bọn họ sợ sệt. Hơn nữa ôm ấp may mắn tâm lý. Xin lỗi, là vấn đề của ta. Đang làm kế hoạch thời điểm, hẳn là đem nhân tính, nhân tố cân nhắc đi vào. Chấm ngoặc kép, quăng nồi, cõng nồi, vào lúc này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Then chốt ở chỗ, làm sao cứu đội trưởng? Ta tới, ngươi làm sao cứu? Ngươi lấy cái gì cứu? ngươi cực hàn chỉ là lương đống cấp mà thôi. Liền nắm giữ trấn quốc cấp siêu năng lực cứu cực thiên phú tu luyện đội trưởng đều rơi vào đi. Rồi, các ngươi có phải là quên ta một cái khác năng lực? Chờ đã, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, không sai, lớn nhất bất hạnh, cũng có thể là may mắn lớn nhất. Nhiệm vụ lần trước bên trong đoạt tới tay, siêu năng tăng cường dụng cụ. Có thể tùy cơ đem siêu năng lực hiệu quả tăng cường 2 đến 20 lần. Người kia nhất định là ổn định gấp 2. Không đúng, sử dụng máy móc này, siêu năng ăn mòn hiện tượng, cũng sẽ vượt lên ngang nhau bội số. Lấy vận may của ngươi, hẳn là 20 lần mới đúng. Chính giải, không nên vọng động, coi như là 5 lần siêu năng ăn mòn, đều rất ít người có thể tiếp tục chống đỡ. 20 lần, ngươi nhất định sẽ chết. Cho ta một chút thời gian, để ta lại cẩn thận suy nghĩ, nhìn có biện pháp gì. Chấm ngoặc kép, chờ không được, chờ một lát nữa, đội trưởng chống không nổi rồi. Đến thời điểm, không chỉ là chúng ta số tư tiểu đội người đến toàn quân hủy diệt, càng nhiều địa cầu người vô tội đều phải chết. Ta Lý Hạnh đời này không sợ chọn sai, chỉ sợ nguy cơ đến thời điểm không hề làm gì. Còn nhớ cái kia tàu điện vấn đề khó chứ? Có thể hy sinh rơi ta một người, cứu vớt dòng dã 300 triệu địa cầu người may mắn còn sống sót. Chấm ngoặc kép, khoản buôn bán này thực sự là quá có lời a. Ta tin tưởng, nếu như đội trưởng đối mặt giống như ta tình cảnh, hắn cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Chấm ngoặc kép, ha, xin lỗi, Nhiên ca, ta hẳn là càng tin tưởng ngươi. Nếu như là ngươi, hẳn là, không, nhất định có năng lực sáng tạo ra càng tốt hơn tuyển hạng chứ. Như vậy, chấm ngoặc kép, gặp lại. Quả nhiên dường như Lý Hạnh dự liệu một dạng, hắn bất hạnh kích hoạt rồi siêu năng tăng cường dụng cụ 20 tăng gấp bội bức hiệu quả. Trong chớp mắt, gió lạnh gào thét, đóng băng vạn dặm, thời gian cùng không gian, vào đúng lúc này, đều phảng phất bị triệt để đông lại. Mã Nhiên không có phụ lòng Lý Hạnh chờ mong, nắm lấy ngàn cân treo sợi tóc cơ hội, thoát vây mà ra. Dẫn dắt còn lại số tư các đội viên hoàn thành rồi nhiệm vụ, Lý Hạnh lại hóa thành băng vụn, chết không toàn thây. Đời trước, Lý Hạnh dùng tính mạng của mình cứu thân hãm nhà tù Mã Nhiên. Trở lên tình cảnh có thể bị Mã Nhiên nhìn thấy, muốn quy công cho Lý Hạnh ghi hình quen thuộc. Mã Nhiên tuy rằng luôn luôn rất mãng, nhưng hắn xưa nay sẽ không cầm các đội viên sinh mệnh đùa giỡn, nhiều là nhất kỵ đương thiên, tiến thẳng vào sao huyệt địch. Những đội viên khác phụ trách ở đoàn đội trí giả an bài xuống, hoàn thành phối hợp. Lý Hạnh chết, đoàn đội trí giả mưu tính không sai. Mã Nhiên người đội trưởng này đỡ lấy tuyệt đại đa số kẻ địch, các đội viên cũng đều đem năng lực phát huy đến mức tận cùng, làm được tốt nhất. Chân chính ở phạm tội là những kia cầm chỗ tốt đồng thời trịnh trọng đưa ra hứa hẹn, thời khắc mấu chốt lại từ chối thực hiện cái gọi là minh hữu. Lúc đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Mã Nhiên trở về đại bản doanh, không nói hai lời, lướt qua tầng tầng phòng hộ, không nhìn đối phương mở ra phong phú bồi thường điều kiện, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem những kia vi thề giả nhóm tất cả đều đưa đi âm tàu địa phủ uống mạnh 3 tháng rồi. Bởi vì chuyện này, Mã Nhiên chịu đến tương quan trừng phạt. Bất quá, những kia đều là đi qua lão hoàng lịch, lật đi không nói chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên trán một tia nhuộm đen tóc rối đang theo gió phiêu dung. Những kia nói không giữ lời đám gia hỏa, không bao lâu nữa sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. Đám người kia đời này vẫn không có bán đội hữu cơ hội, nhưng bọn họ đã lên Mã Nhiên tử vong danh sách. Muốn hỏi giết chết bọn họ nguyên nhân, đơn giản 3 chữ, Mã Nhiên nghĩ, số tư chi nhận quyết định đi làm một chuyện, chưa bao giờ cần quá nhiều lý do. Mã Nhiên cùng hai cái kia người mới, chấm ngoặc kép, đại khái còn có khoảng 10 phút, liền đến rồi. Hoàng vệ quốc xã trưởng đứng ở một lần nữa dựng lên học xã trước đại môn, nôn nóng mà lại kiên nhẫn chờ đợi Mã Nhiên trở về. Hắn nhìn một chút bên người, Thảo Lư học xã mới chiêu kỳ thứ hai các xã viên. Từng cái trên gương mặt trẻ trung tràn đầy ánh sáng đỏ. Đại thể tâm tình phấn khởi. Lại nỗ lực hạ thấp giọng khe khẽ bàn luận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.